Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thật tốt tự do sống không tốt sao? Giang hồ con cái, tương phùng cần gì từng quen biết? Ba người tụ tập, tán gẫu lên, tu sĩ áo trắng gọi là Nguyên Thiên Cơ, đại hán gọi là Tử Hàng Trần, tán tu xuất thân, ra ngoài vân du, cái này hai người hào khí vạn ngàn. Lời nói hài hước, cất bước thiên địa sơn thủy trong lúc đó, biết vô số điển cố, tin miệng nói đến, để Trần Thủ Chuyết thán phục không ngớt. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra La Sơn biếu tặng bộ kia bộ ấm trà. Còn có linh trà, nhưng đáng tiếc không có linh thủy. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn đi mua nước, Tử Hàng Trần cười ha ha, tiện tay lôi kéo. Hư không hoa tiêu, ba người tại tàu cao tốc một bên, ngâm lên trà đến, như vậy đầy đủ tán gẫu một canh giờ. Tử Hàng Trần nói, sơn thủy tương phùng cuối cùng cũng có biệt. Trần lão đệ, chúng ta đi. Tử đại ca, ngươi cái này đi, đi tới nơi nào a? Ai, thế giới lớn lao, kỳ thực huynh đệ chúng ta không chỗ đặt chân. Chúng ta nguyên lai ở bang phái. Hoài nghi chúng ta là phản đồ, đệ tử mới tới, đều lấy đánh chết chúng ta làm vinh, vốn là có một đám lão huynh đệ, hiện tại chết chết, phong phong, càng không nói gì chính là bọn họ còn dựa theo năm đó bang phái môn quy làm việc. Đó là tự tìm đường chết, thời đại đã không giống, huynh đệ chúng ta hai người, trải qua biến đổi lớn, tính cách hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không giống những kia kẻ ngu si, biêu ha ha chỉ có biết ăn ha ha, thế giới lớn như vậy, thật tốt tự do sống không tốt sao? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng đấy, tốt đẹp thiên hạ, thật tốt tự do sống không tốt sao? Cần gì quyết đấu sinh tử? Tốt, Trần lão đệ, chúng ta cũng đi rồi, cảm tạ ngươi vì chúng ta tiễn đưa. Nguyên Thiên Cơ lấy ra một bản sách cổ, ném cho Trần Thủ Chuyết, nói, đây là năm đó ta ở Côn Luân đệ tử trên người đoạt được. Nhiều năm như vậy, dựa cả vào nó sống quá cô quạnh, hiện tại trời cao đất xa, đưa cho ngươi, tính là chúng ta tương phùng một chàng kỷ niệm. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận sách cổ, nói, đa tạ, hai vị ca ca, đến đây gặp lại. Hy vọng chúng ta tương lai giang hồ tương phùng. Nguyên Thiên Cơ cùng Tử Hàng Trần liếc mắt nhìn nhau. Nói, không được, Trần lão đệ. Hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng không tiếp tục muốn tương phùng. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cái này có ý gì? Bọn họ hai người xoay người leo lên phi chu. Điều động phi chu nổ vang mà đi. Trần Thủ Chuyết ở đây không sờ tới đầu óc. Bất quá cũng tra xét gần đủ rồi. Tính ngày thật tốt. Vậy thì xuất phát. Rời đi Xích Hà Cung. Trần Thủ Chuyết trận pháp truyền tống trở về Phi Trần Điện. Sau đó điều động phong hỏa luân. Trở lại Lạc Hoa Cốc. Nếu như rời đi. Làm sao cũng đến nhìn một lần Mặc Siêu Việt. Nhận thức một chàng. Từ giả nàng. Trở lại nhà tranh. Hắc ca cùng trả nhất đều là xuất hiện. Hắc ca nhìn trả nhất, thật giống một cái cầu, đột nhiên đi qua đưa nó đẩy ngã, đẩy nó ở trong phòng lăn qua lăn lại, trả nhất cũng không tức giận, hoàn toàn phối hợp, vẫn lăn qua lăn lại, hai người bọn họ chơi đùa lên, phát ra không tên ha ha cao hứng tiếng kêu, thấy thế nào làm sao là hai cái kẻ ngu si, Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, cũng không ngăn cản. Lấy ra cái kia bản sách cổ, bắt đầu quan sát, tên rất bình thường, Côn Luân Tu Tiên 10 vạn hỏi, sách này lấy vấn đáp hình thức, đem tu tiên mỗi cái phương diện toàn bộ bao quát trong đó. Lên tới tông môn, xuống tới tu luyện, khắp nơi bát hoang, khai thác quặng luyện bảo, linh đồ dược thiện, thậm chí mặc quần áo nói chuyện, gương mặt bên ngoài dáng vẻ. Toàn có tường tận cực kỳ giới thiệu nói rõ, có thể nói cái này một điển ở tay, tu tiên công việc, toàn bộ tinh thông, Đối với tu tiên giới trụ cột nhất, toàn diện nhất, hoàn thiện nhất, có giá trị nhất giáo dục vỡ lòng điển tịch. Tùy tiện một vấn đề liên quan tới chế phù. Hỏi, như thế nào phù lục chi cốt? Như thế nào phù lục chi tâm? Như thế nào phù lục chi nhãn? Trả lời, phù lục chi cốt, tức là hạ bút lúc, bút hoặc tạo thành khung. Phù chi cốt, như người xương cốt, cứng cáp mạnh mẽ, ngông nghênh lăng nhiên, mới có thể đem phù lục quay hoàn mỹ thể hiện. Chính là, có xương phù mới thật, ngông nghênh liệt ba phần. Phù lục chi tâm, tức là phù lục chi thần, có xương vô thần, há có thể thành phù. Nếu là có thần, hiểu tính linh, thông thần rõ ràng, tự có thiên thành vẻ đẹp. Đây là phù lục chi tâm. Có nói, phù lục có tâm văn, thiên địa quỷ thần kinh sợ. Phù lục chi nhãn, tức là phù căn bản, mắt thành sau khi, tâm cốt liên kết, đến đây phù lục có linh. Phù lục thiên thành, có viết, phù lục mở thiên nhãn, nạp giới một phù bên trong. Phù có cốt, có tâm, có nhãn. Đây là kim phù, lập tức tự thành kỳ diệu hàm nghĩa. Phức tạp nhiều biến, sử dụng hết huyền ảo. Thống hợp nhật, nguyệt, âm, dương, quang, lôi, ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại 12 khí. Ở nho nhỏ phù lục bên trong, chư khí giao thông, tự thành thiên địa, mặc cho gian ngoài kinh lôi chớp, nội bộ lại sinh sôi liên tục, chấm ngoặc kép, trần thủ chuyết, tùy ý nhìn sang, thực sự là mở mang tầm mắt, có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, rất nhiều nan đề, tài giỏi mà dài, rộng rãi sáng sủa, thế nhưng đi, rồi lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống cái này sách nội dung cùng hắn giải tu tiên giới có không tên khác nhau, phảng phất không phải một thế giới. Chuyện gì thế này? Không nói những cái khác, chính là nói thiên hạ địa vực phân bố, hoàn toàn không phải Trần Thủ Chuyết bản thân biết hiện tại thế giới địa vực phân bố. Hai cái này đại ca, không giống người xấu, hẳn không có vấn đề. Cái này một tiếng đại ca, thật giống kích thích đến cái gì. Ở Trần Thủ Chuyết buồn bực lúc, vẫn bị khi cầu lăn qua lăn lại trả nhất, đột nhiên cứng đờ, nó không nhúc nhích, sau đó tốt giống như nôn mửa, muốn phun ra cái gì. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhìn về phía trả nhất, hỏi, trả nhất, làm sao? Bỗng nhiên, trả nhất trên người, có một đạo thần thức xuất hiện, vạn phần nổi giận. Khinh người quá đáng, Trần Thủ Chuyết, ngươi cái đại ngốc, cái này thần thức vô cùng phẫn nộ, cuồng bạo sôi trào, Trần Thủ Chuyết nhất thời biết chính là trả nhất phong ấn hàng giả thần phù thiết hạ. Trần Thủ Chuyết, a, Trần Thủ Chuyết, ngươi cho rằng bọn họ hai cái là ai? Quế oán cơ độc nguyên thiên cơ, thiên di nhị giáng tử hàng trần. Bọn họ buổi chiều kỳ thực tìm cơ hội nghĩ muốn giết ngươi. Có trăm lần, ngàn lần cơ hội, thế nhưng bọn họ sợ ngươi chết rồi. Đệ nhất thiên hạ tà vật Thanh Long không có ai trưởng khống. Cuối cùng không dám động thủ. Hai cái này phế vật, đã phản bội bộ tộc ta. Cái này phá sách là uế oán cơ độc nguyên thiên cơ chiếm được 70 vạn năm trước. Côn Luân đệ tử bình thường nhập môn điển tịch. Hắn bảo lưu đến nay, phong ấn thời điểm, không có chuyện gì liền xem, như cái kẻ ngu si tựa như đến. Thực sự là không công bằng a, dựa vào cái gì bọn họ có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Hoàn toàn không có chuyện gì, mà ta lại bị ngươi kẻ ngu này phong ấn lên. Nguyên lai uế oán cơ độc nguyên thiên cơ, thiên di nhị giáng tử hàng trần, dĩ nhiên là tàn dư hai cái tà vật. Bọn họ rời đi Xích Hà Cung, bọn họ nói nguyên lai bang phái, chính là ngoại vũ trụ đi, đối mặt phẫn nộ hằng dạ thần phù thiết hạ, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Ngươi tên rác rưởi, đại ngốc, ngươi làm sao để bọn họ chạy, mau đuổi theo bọn họ đi, đem bọn họ nắm lên đến a, phong cấm lên, dù là đem chúng ta giam chung một chỗ, ta cũng đồng ý, dựa vào cái gì bọn họ liền như thế chạy. Hằng Dạ Thần Phu Thiết Hạ còn ở tức giận mắng, thế nhưng hắn không có chú ý tới, hắn đã hoàn toàn làm tức giận Trả Nhất, phong ấn tà vật muốn chạy trốn, ngăn trở mình bị khi cầu chơi, còn mắng đại ca của mình phế vật, đại ngốc. Bỗng nhiên Trả Nhất gầm lên giận dữ, thân thể phân giải, hóa thành vô số chiều không gian tuyến, bỗng nhiên đem Hằng Dạ Thần Phu Thiết Hạ gắt gao ôm lấy, lôi kéo lên, như vậy cuồng bạo, lập tức, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, ở nó lôi kéo trong, Hằng Dạ Thần Phu Thiết Hạ nát bấy, làm vì bất tử bất diệt tà vật, hắn bị càng đáng sợ đại tà vật, xé nát, Trần Thủ Chuyết linh cơ hơi động, lập tức cắn phá ngón tay, phun ra máu tươi, rót vào đến nát bấy Hằng Dạ Thần Phu Thiết Hạ bên trong. Nát bấy Hằng Dạ Thần Phu Thiết Hạ, lại không có nguyên lai cường hãn, hỗn loạn tưng bừng, nhất thời bị Trần Thủ Chuyết năm đại thiên đạo tập kích truyền vào. Trần Thủ Chuyết thật giống lý giải Hằng Dạ Thần Phu, vĩnh hằng ban đêm, ánh bình minh hiện lên ánh sáng đầu tiên. Trần Thủ Chuyết lập tức nhìn thấu Hằng Dạ Thần Phu hạt nhân, nhìn thấu hắn vận chuyển trụ cột, tự thân logic. Đối với vĩnh giả vô thượng trường khống, vô tận vĩnh giả kiến thức, xuất hiện Trần Thủ Chuyết trong lòng, Hằng Dạ Thần Phù một tiếng hét thảm, thời khắc này, chân chính tiêu vong, kỳ thực là bị vũ trụ phân tích nắm giữ, không còn thần bí, đến đây mất đi bất tử bất diệt đặc tính, hư không mây trào, sức mạnh to lớn hạ xuống, từ nơi sâu xa. Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một cái thiên địa đạo âm. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, phong ấn giết chết tà vật Thiết Hạ, lấy thiên đạo pháp tắc phân tích Hằng Dạ Thần Phù. Đến đây tà vật Hằng Dạ Thần Phù một mạch, hóa thành đạo của đất trời, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng đại khí vận một đạo, thiên địa tôn hào diệt tà phá quỷ tăng cường. Ngoặc kép, hết chương.